Luân hồi nhạc viên, chương 924, Mỹ thực thiên quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, Mỹ thực thiên quốc. Một đoàn người thông qua tầng một mảnh đất trống lớn, hướng thông hướng tầng hai cầu thang đi đến. Nơi này phong cấm đã hủy bỏ đi theo lang quản gia phía sau. Tô Hiểu mới vừa đạp lên cầu thang lúc, hắn cảm giác như là xuyên qua tầng một màng mỏng xuyên qua tầng này màng mỏng về sau. Một cỗ dị hương xông vào mũi, cỗ này dị hương câu lên hắn muốn ăn. Bụng bên trong bụng đói kêu vang. Tầng thứ hai sẽ không cùng mỹ thực có quan hệ đi, ta thích. Bì bàn miệng bên trong nhai nuốt lấy loại thịt đồ ăn, nhưng này không đánh tan hắn cảm giác đói bụng. Thơm quá, chỉ là người thấy mùi này, ta liền có muốn ăn. Miêu nữ liếm liếm tay bên trên đệm thịt, nàng cũng bắt đầu bụng đói kêu vang. Không ổn a, mắt kính gọng vàng nam đẩy kính mắt. Là một đoàn người thông qua cầu thang về sau. Tầng 2 tình huống đập vào mi mắt. So sánh tầng 1, tầng 2 nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có mấy trăm mét vuông tả hữu. Phòng bên trong trưng bày từng dãy hình sợi dài bàn ăn bên trên là một ít Tô Hiểu chưa bao giờ thấy qua đồ ăn, mặc dù chưa thấy qua những thức ăn này, nhưng những thức ăn này lại thực mê người. Nếu như không phải thân ở ác ma cổ bảo, Tô Hiểu đều sẽ hoài nghi hắn đi vào một nhà tiệc buffet phòng ăn. Các vị, hoan nghênh tiến vào ác ma cổ bảo tầng 2, Mỹ thực thiên quốc. Làng quản gia làm ra tư thế xin mời, rất giống nhất danh bên trong thế giới cái nào đó đại quý tộc quản gia. Nhưng mà, hắn không phải tại mời Tô Hiểu đám người tiến vào tầng 2, mà là tại mời những người khác. Tầng 2 bên trong một cái cửa lớn màu vàng óng mở ra, nhất danh thân xuyên váy dài trắng nữ nhân đi ra. Nữ nhân đầu đầy màu vàng gợn sóng tóc dài, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, trong nháy mắt có thể phá. Này nữ nhân xuất hiện đồng thời, bao khỏa Tô Hiểu ở bên trong, sở hữu người ánh mắt đều nhìn về nàng. Nhìn thấy này nữ nhân một khắc, Tô Hiểu tinh thần có chút hoảng hốt, hắn trong lòng không bị khống chế xuất hiện một loại ý nghĩ, liền đem này nữ nhân bắt đi. Một bên mắt kính gọng vàng nam ánh mắt mê say, xem thần tình kia, rõ ràng là phải quỳ nghênh hắn nữ vương. Hai người ý nghĩ có thể nói ngày đêm khác biệt, đừng nói tại chàng nam tính. Liền xem như miêu nữ cùng thám tử Loli, cũng đều vô ý thức muốn thân cận này nữ nhân. Mấy giây sau, Tô Hiểu ánh mắt khôi phục, cũng không lâu lắm, mặt khắc khế ước giả cũng khôi phục như thường. Này nữ nhân thực sự quá mức đặc thù, nàng lên sân khấu tự mang quang hoàn, cái này quang hoàn không phải ví von, mà là đích xác tồn tại. Nữ nhân làn da tản mát ra oánh oánh hào quang màu vàng kim nhạt, nhất cử nhất động cho người ta loại ôn hòa, thư sướng cảm giác. Các vị, hoan nghênh đi vào ta cổ bảo. Nữ nhân mở miệng, thanh âm nhu hòa. Nghe được nữ nhân những lời này, Tô Hiểu thân thể kéo căng sức lực. Này nữ nhân chính là Alice. Không nói trước đối phương năng lực khác, đối phương mị hoặc, hắn tâm linh chi nhận càng không có cách nào miễn dịch. Ác ma cổ bảo nữ vương Alice sẽ chỉ mị hoặc sao? Đương nhiên không, nàng chính là cổ bảo bên trong chúa tể. Alice xuất hiện, cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Alice sẽ như vậy sớm xuất hiện. Nữ vương điện hạ, làng quản gia quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính. Ta hiện tại chỉ là huyễn tượng mà thôi, làng quản gia, không cần đa lễ. Alice vẫn là như vậy ôn hòa. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng quản gia đứng dậy, bước nhanh đi đến Alice phía sau. Đây không phải Alice bản thể, mà là phân thân của nàng hoặc huyễn tượng. Các vị dũng giả, không cần như vậy cảnh giác, cổ bảo tồn tại không phải cung cấp cá nhân ta tìm niềm vui, nơi này là cường giả sinh ra nơi. Alice sau này có lẽ còn cần chư vị dũng giả trợ giúp. Rời đi thành bảo, Alice chỉ là cái nhỏ yếu nữ nhân, cho nên trận thứ hai trò chơi từ Alice giúp các vị dũng giả chủ trì, các vị dũng giả sẽ không có ý kiến chứ. Alice hai tay ở trước ngực ôm quyền, ánh mắt kia rõ ràng là chờ mong. Theo lời nói này biểu đạt ý tứ đến xem, Alice là danh ôn hòa, thiện lương mỹ nữ, sự thật thật sẽ là như vậy sao? Về phần Alice chủ trì trận thứ hai trò chơi, này tựa hồ không cách nào cự tuyệt, sau lưng nàng lăng quản gia đã lấy ra vận mệnh chúa tể xuống hồ quay. Ý tứ rất rõ ràng, ai cự tuyệt, hắn liền mời đối phương ăn đạn. Alice nữ vương có thể tự mình chủ trì trò chơi, là ta may mắn, làm vì nhất danh thân sĩ. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữ sĩ thỉnh cầu, nhất là giống như Alice nữ sĩ như vậy mỹ nhân tuyệt thế. Mắt kính gọng vàng nam không lưu vết tích liền chụp mấy cái mông ngựa. Alice cười nhẹ nhàng đi lên phía trước, nắm ở mắt kính gọng vàng nam cánh tay, mắt kính gọng vàng nam xương cốt đều xốp giòn. Nịnh hót, Alice đưa lưng về phía những người khác lúc, mặt bên trên tươi cười đột nhiên biến mất. A, mắt kính gọng vàng nam tái mặt, làm sao vậy, thân sĩ tiên sinh? Alice mắt lộ ra nghi hoặc, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía mắt kính gọng vàng nam. Không, không có gì, ta vừa rồi giống như nghe nhầm rồi. Thật không có gì nha, nếu như không có gì lời nói, mắt kính gọng vàng nam chân sẽ không run rẩy. Diễm phúc không cạn, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, hắn nhìn ra không đúng. Đích xác, này vị huynh đệ, ngươi muốn đi nếm thử hả? Một bên Bì Bàn lộ ra cười bỉ ổi, so sánh mỹ nhân, mạng nhỏ càng khẩn yếu hơn. Sở Kiến Lược đồng, hai người đối thoại rơi vào thám tử Loli tai bên trong, nàng hơi nghi hoặc một chút, xem mắt kính gọng vàng nam bộ dáng, hồn đều phải bay ra, hạnh phúc muốn chết, cái này cùng mạng nhỏ tựa hồ không quan hệ. Tại Alice dẫn dắt hạ, mấy người đi vào phòng bên trong trung tâm một cái hình tròn trước bàn ăn, bữa ăn này bàn bên trên trưng bày các loại đồ ăn, chung 9 cái chỗ ngồi. Alice ngồi tại chủ vị, những người khác tại lang quản gia. Chiêu đãi, hả, nhao nhao ngồi xuống. Các vị tại tầng 1 bôn ba ba ngày, chắc hẳn đói bụng rồi, mà trận thứ hai trò chơi, chính là làm các vị thưởng thức mỹ vị, lang quản gia. Alice đối với lang quản gia khoát tay, lang quản gia ngầm hiểu, bắt đầu đem bàn bên trên những cái đó phong phú mỹ thực chia 9 phần, bao quát Alice ở bên trong, đang ngồi một người một phần. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu người phía trước trong bàn ăn nhiều ra một khối bò bít tết, một phần điểm tâm ngọt, một bên còn có cái ly đế cao. Alice đứng dậy, tại bàn bên trên cầm lấy bình rượu, đây là bình rượu đỏ, nàng thế nhưng theo thứ tự cho mỗi cá nhân rót rượu. Rất nhanh, Alice ngồi trở lại chủ vị, cầm lấy dao nĩa. Không cần khách khí, dùng cơm đi. Alice cắt xuống một khối nhỏ bò bít tết, môi đỏ khẽ nhếch, đem bò bít tết đưa vào miệng bên trong, chậm rãi nhấm nuốt. Mặt bên trên tươi cười từ đầu đến cuối không thay đổi. Nhắc nhở, vòng thứ hai trò chơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu nhìn về phía người phía trước đồ ăn. Một khối bò bít tết, một phần điểm tâm ngọt, non nửa ly rượu đỏ. Hẳn là vòng thứ hai trò chơi chính là ăn này đó đồ vật. Luôn luôn có cái thứ nhất nếm. Con cua, người, mà cái này người, là Bì Bàn. Bì Bàn rất bình tĩnh. Hắn theo mùi cùng nhan sắc phán đoán, những thức ăn này không độc, cũng không cảm giác được mặt khác dị thường, bởi vậy hắn cầm lấy dao nĩa, cắt xuống một khối bò bít tết, đưa vào miệng bên trong tinh tế nhấm nuốt. Đột nhiên, Bì Bàn con mắt trừng lớn, những người khác toàn bộ nhìn về phía hắn. Quá mẹ nó ăn ngon, Bì Bàn cô lỗ một ngụm nuốt xuống bò bít tết, biểu tình kia rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn. Dọa ta một hồi, còn cho rằng ngươi muốn chết bất đắc kỳ tử. Thám tử Loli thì thầm một tiếng, cũng cầm lấy dao nĩa. Mà ở Bì Bàn chuẩn bị cắt nữa tiếp theo khối nhỏ bò bít tết lúc, hắn sắc mặt kịch biến, nhanh chóng lấy ra một cái bình thủy tinh, đem bên trong chất lỏng hướng miệng bên trong mảnh rót, vật kia là khôi phục thuốc. Bản chương xong, cách chương.